Phù lang gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hùng lần này đến rất hài lòng, không nói gì với Đỗ Hành nhiều. Đưa đồ xong cũng không ngồi lâu mà đi luôn. Đỗ Hành cắm que củi vào nồi cám lợn, thấy khoai lang dưới đáy đã mềm nhừ, biết cám lợn đã được. Bèn tắt bếp, nhìn sương mù bên ngoài tan bớt. Hắn định bụng ra ngoài đi dạo, vừa bước ra sân đã dẫm phải bùn. Lập tức hối hận, con đường đất bị mưa làm mềm nhũn, nhiều người qua lại đã biến thành bãi bùn lầy lội. Hắn đi được hai bước rồi quyết định quay lại. Vừa quay người đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ con từ đầu đường bên kia vọng tới. Tần Tiểu Mãn đúng là đáng ghét, măng không đào cho tử tế, lại đi hái hạt rẻ. Cứ tưởng mùa này chẳng còn gì, ai ngờ hắn ta leo tót lên cây hái hết đồ ngon rồi. Trời mưa thế này, không sợ ngã chết à? Thôi kệ, hạt rẻ mọc trên núi, chúng ta có thể hái, hắn cũng có thể hái. Cãi nhau cũng chẳng lại hắn. Thằng bé vẫn chưa nguôi giận nói, cả làng chẳng có ca nhi nào ngang ngược như hắn, đáng đời bị nhà họ Triệu bỏ, cả đời ế chồng. Nghe nói hắn tìm được người ở rể rồi đấy. Sáng nay ta nghe mẹ ta với bà Tần nói. Thật hay giả, lại có người ưng hắn sao? Ưng gì chứ, nghe nói là thằng ăn mày què chân, vào làng bị hắn giữ lại. Hai đứa trẻ chừng 11, 12 tuổi đang nói hăng say, ngẩng đầu lên thấy Đỗ Hành đứng trước cửa nhà họ Tần. Thấy người đàn ông xa lạ mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo, hai đứa ngẩn người. Khi đi qua Đỗ Hành, chúng ngậm miệng lại, bước nhanh hơn, chạy vụt qua, ra khỏi nhà họ Tần. Chúng lại ngoái đầu nhìn, thấy Đỗ Hành vẫn đứng ở cửa nhìn. Chúng nắm tay nhau bỏ chạy. Đỗ Hành cau mày, cũng chẳng trách Tần Tiểu Mãn ngang ngược. Nếu tính tình hiền lành thì ở làng này không biết bị bắt nạt thế nào. Hắn khẽ thở dài, nghĩ chắc cậu cũng sắp về. Bèn quay lại bếp, chiều muộn mưa tạnh, người trên núi lần lượt xuống. Tần Tiểu Mãn là một trong số đó. Cậu cởi áo tơi để vào giỏ, tháo cả nón rơm. Tuy chiều không mưa nhưng cây cối trên núi đọng nước vẫn rơi tí tách xuống. Quần áo mặc cả ngày vẫn bị ướt một phần. Lúc làm việc không thấy lạnh, giờ xuống núi bị gió thổi vào chỗ ướt, lạnh buốt, nhưng cậu đã quen rồi. Hái hạt rẻ mất thời gian, hôm nay về muộn, nghĩ về nhà còn nhiều việc, phải nhặt rau nấu cám lợn rồi nấu cơm tối. Cậu vội vàng bước nhanh về nhà. Tuy việc nhiều nhưng về nhà không còn chỉ có một mình, cũng vui hơn. Nghĩ vậy, cậu thấy ấm lòng, bước chân thêm vững chắc. Ta về rồi. Vừa đến cổng, Tần Tiểu Mãn đã gọi vọng vào nhà. Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Lòng cậu vui hẳn lên, vội vàng đẩy cửa bước vào. Quả nhiên thấy Đỗ Hành đứng ở cửa. Mùi gì thế? Vừa vào sân, Tần Tiểu Mãn đã ngửi thấy mùi thơm. Nhị thẩm thương tình mang thịt kho sang cho à? Đỗ Hành cười cười, nhìn mái tóc hơi ướt của Tần Tiểu Mãn, đưa tay ra đỡ giỏ trên lưng cậu. Không phải, chiều nay nhị thúc cho thịt. Sao thơm thế? Đỗ Hành còn chưa kịp trả lời, Tần Tiểu Mãn đã vội vàng chạy vào bếp. Hắn bước theo sau, chân hơi khập khiễng. Ngươi nấu cơm mà, ngửi thấy mùi thơm. Tần Tiểu Mãn vén vung nồi lên, thấy trong nồi là một đĩa dưa cải xào thịt bốc khói nghi ngút. Một nồi cơm trắng nóng hổi, trong nồi nước còn có củ cải, một món mặn, một món canh nóng hổi thơm phức. Tần Tiểu Mãn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không chỉ vậy, trong nồi còn có cám lợn đã nấu chín. Việc cậu định bụng về làm đều đã được Đỗ Hành làm hết. Đỗ Hành ho nhẹ một tiếng. Tự mình nấu cơm thì không tính là ăn bám nữa chứ. Ngươi xem có hợp khẩu vị không? Về nhà có cơm nóng ăn đã là tốt lắm rồi. Ai còn câu nệ hợp khẩu vị hay không? Tần Tiểu Mãn vừa xúc động vừa mừng rỡ, không biết nên nói gì. Liên tục xoa góc áo. Quần áo ướt hết rồi. tắm nước nóng trước khi ăn cơm đi, kẻo bị cảm. Đỗ Hành thấy cậu vui vẻ đến mức luống cuống tay chân, bèn múc nước ấm vào thùng cho cậu. Tần Tiểu Mãn giật lấy gáo nước. Để ta, thấy người ta xách thùng nước đi nhẹ nhàng vào phòng tắm. Nhớ lại chuyện mình ngất xỉu, mặt hắn hơi ửng đỏ, cũng không muốn giúp đỡ bê thùng nước vào nữa. Hắn đứng dưới mái hiên rũ áo tơi và giỏ của Tần Tiểu Mãn rồi treo lên tường. Thấy trong giỏ có nửa giỏ hạt dẻ nhỏ, mùa này vỏ đã nứt ra, lộ phần nhân màu nâu đỏ bên trong, hạt nào hạt nấy mẩy đều, rõ ràng đã được chọn lọc kỹ càng. Đỗ Hành bỗng nhớ lại hôm qua thấy Triệu Kỷ mang hạt dẻ đến. Hắn ta nói chuyện với Tần Tiểu Mãn, có nhắc tới việc đang vào mùa hạt dẻ. Hắn dường như hiểu ra điều gì, bàn tay nắm hạt dẻ siết chặt, nhìn về phía phòng tắm. Lúc đào măng thấy hạt dẻ mọc ngon nên hái ít về. Trên cây còn nhiều lắm. Tần Tiểu Mãn đi ra lấy quần áo, thấy Đỗ Hành đang nhìn hạt dẻ, bèn nói, măng mùa đông chẳng đào được mấy, toàn hái được hạt dẻ, mang ra chợ bán cũng chẳng được bao nhiêu, cứ ăn dần đi. Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ta đi lấy quần áo tắm đây. Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn vào phòng, bê giỏ sang một bên. Trong lúc Tần Tiểu Mãn tắm, hắn đeo găng tay bóc hạt dẻ. Hạt dẻ ăn ngon nhưng vỏ cứng và nhiều gai, không cẩn thận sẽ bị đâm vào tay. May là hạt đã nứt vỏ, dễ bóc. Nửa giỏ hạt dẻ bóc ra được một bát nhỏ, Đỗ Hành mang vào phòng, gom vỏ lại đổ vào góc sân, phơi khô rồi làm củi đốt. Nhà nông quý từng đồng tiền bát gạo, ngọn rau cộng rơm đều có ích, lúc nào cũng phải tính toán tiết kiệm. Đỗ Hành từng làm cán bộ nông thôn 3 năm, những việc này hắn rất rõ. Còn lại 3-4 củ măng mùa đông to nhỏ khác nhau, tổng cộng chừng 4-5 cân. Đỗ Hành cẩn thận gọt sạch phần gốc, giữ nguyên lớp vỏ ngoài để bảo quản măng được lâu. Dọn dẹp xong giỏ, Tần Tiểu Mãn cũng tắm xong. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo lót nhăn nhúm, tóc vẫn còn ướt, đang dùng khăn lau. Thấy Đỗ Hành đang dọn giỏ, cậu buông khăn xuống nói, ngươi làm hết rồi à? Ừ. Tần Tiểu Mãn thấy hắn cái gì cũng biết làm, nhíu mày, sao ngươi cái gì cũng biết vậy? Đỗ Hành cười, chuyện này ai cũng làm được. Trước kia ta cũng không phải chỉ biết đọc sách thôi. Tối nay chúng ta vẫn ăn cơm dưới bếp chứ? Tần Tiểu Mãn gật đầu. Được, vừa hay có thể hong khô tóc. Hai người ra bếp, kéo hai cái ghế lại gần nhau. Bê cơm canh ra, xới hai bát cơm, mỗi người một bát. Tần Tiểu Mãn nôn nóng gắp một miếng thịt xào dưa bỏ vào miệng. Thịt nạc xào dưa cải thêm chút nước thịt vừa đậm đà vừa ngon. Cậu híp mắt lại ngay lập tức. Trước kia ngươi làm đầu bếp à? Không chỉ vì món xào này vốn dĩ ngon, mà hương vị do Đỗ Hành nấu rất ngon, giống y hệt hương vị món ăn ở nhà hàng trong thành mà cha cậu từng dẫn cậu đi ăn. Đao công cũng rất tốt. Mẹ ta là đầu bếp, ta nhìn bà ấy nấu nhiều nên cũng biết chút ít. Mẹ hắn mở khách sạn, nói là đầu bếp cũng không ngoa. Ban đầu mẹ hắn định cho hắn học xong nối nghiệp, kết quả lại khác. Đỗ Hành nhìn mái tóc ướt của Tần Tiểu Mãn, miệng đầy thức ăn, hai má phồng lên, nhìn trẻ con hơn hẳn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc trìu mến. Nếu ngươi thấy ăn được, sau này để ta nấu cơm nhé. Tần Tiểu Mãn nghe vậy nhìn hắn ngay lập tức. Ngươi thật sự đồng ý sao? Đỗ Hành gắp thức ăn. Sao lại không? Đàn ông ít khi vào bếp, người ngoài lại dị nghị cho xem. Đỗ Hành ăn một miếng cơm, nói làm gì cũng bị người ta nói ra nói vào. Hắn cũng không thấy đàn ông biết nấu ăn là mất mặt. Đầu bếp trong các quán rượu, nhà hàng ở thành phố đa phần đều là nam giới cơ mà. Nói đàn ông quanh quẩn bên bếp núp là vô dụng, chắc chắn là do đàn ông nghĩ ra để thoái thác việc này mà thôi. Ăn của người ta, dùng của người ta, phải đóng góp chút giá trị chứ. Ta không quan tâm. Tần Tiểu Mãn mừng rỡ, thấy mình thật tinh mắt, vội gắp hai miếng thức ăn vào bát Đỗ Hành. Vậy sau này ngươi nấu cơm nhé, tay nghề ngươi giỏi hơn ta nhiều. Nhưng mà, Tần Tiểu Mãn tuy vui nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò, vẫn nên tiết kiệm một chút. Nhà nghèo không giống nhà giàu, nhà cậu trong thôn cũng khá giả. Ba bữa cơm dù ngon hay dở, chí ít trên bàn cũng có đồ ăn. Trong thôn có nhiều nhà chỉ ăn hai bữa, lại thường xuyên cơm ít canh nhiều, rau xào nhạt nhẽo, dù nhà cũng tạm sống được, không đến mức chịu đói, nhưng cũng không ăn thịt thường xuyên được. Kể cả nhị thúc nhà cậu khá giả, làm nghề đồ tể, trong nhà còn hai đứa con trai khỏe mạnh, cũng chỉ ăn thịt ba ngày một lần, chứ không hề hoang phí. Đỗ Hành đáp, ừ, ta sẽ lượng sức. Lúc dọn dẹp, hắn đã quan sát sơ qua trong nhà, nấu một bữa cơm là biết nhà có gì. Rõ ràng nhà cậu cũng chật vật lắm. Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành không hề giữ kẽ, dễ nói chuyện hơn bất kỳ người đàn ông nào cậu từng gặp, bèn ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Tối nay cậu ăn hẳn ba bát cơm. Ăn xong, Đỗ Hành rửa bát, Tần Tiểu Mãn đi cho gia súc ăn. Bận rộn xong, Tần Tiểu Mãn định giặt quần áo thay ra, nhưng tay vừa đau vừa ngứa, cậu cứ muốn gãi, chẳng còn tâm trí giặt rũ nữa. Cậu ngồi bên bếp bóp bóp ngón tay, muốn đẩy những mảnh vụn nhỏ xíu kia ra, nhưng bóp đến đỏ cả tay cũng không được. Trước khi leo cây hái hạt dẻ, cậu không đeo găng tay nên bị gai đâm. Đỗ Hành đang bóc hạt dẻ, chuẩn bị mai rang lên ăn, thấy Tần Tiểu Mãn cứ gãi tay như con khỉ, hắn nhìn kỹ rồi đứng dậy vào phòng một lát. Cách chương